Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, mưu kế. Thượng quan Vũ rời đi về sau, Thượng quan Nhã liền trực tiếp tại nàng trong cung điện đi qua đi lại, nội tâm của nàng tràn đầy lo lắng cùng pha ngao, mà Thượng quan Vũ thì là nhanh chóng hướng về Mai Hương Uyển tới gần. Một đường lên, Thượng quan Vũ vòng qua mấy cái lớp tuần tra người, rốt cục vẫn là an toàn đã tới Mai Hương Uyển. Người nào? Thì tại Thượng quan Mưa đến Mai Hương Uyển thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, Vũ Cơ cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ba động. Lúc này thần hồn của nàng lực lượng trực tiếp phóng ra ngoài, hình thành một tầng cường đại bích trướng, ngăn trở người bên ngoài hướng về bên trong nhìn trộm. Ta là Thượng quan Nhã phái tới. Nghe đến thanh âm bên ngoài phía trên, Vũ Cơ mới thu hồi lòng cảnh giác. Sau đó nàng mới đưa lực lượng thần hồn của mình triệt hồi. Sau đó Thượng quan Vũ mới tiến vào Mai Hương Uyển bên trong. Chỉ là nàng lúc này, nhìn lấy Vũ Cơ, trong lòng hoảng sợ. Bất quá càng là như thế, trong lòng của nàng càng là cao hứng. Bởi vì nàng vốn là đến tìm Vũ Cơ hợp tác. Vũ Cơ thực lực càng mạnh, đối cho các nàng muốn làm được sự tình thì càng có bảo hộ. Vãn bối Thượng quan Vũ gặp qua Vũ lão. Lúc này Thượng quan Vũ trực tiếp lộ ra hình dáng của mình đến, sau đó nàng hơi hơi hướng về Vũ Cơ đi một cái vãn bối chi lễ. Là ngươi muốn gặp ta? Đối với Thượng quan Vũ, Vũ Cơ cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng đã trải qua không biết bao nhiêu giai thánh nữ thay đổi. Tuy nhiên Vũ Cơ xem ra phảng phất là thiếu nữ 16 đồng dạng, nhưng là nàng không biết là sống bao lâu thời gian không già không chết lão yêu quái. Không tệ, tiền bối, trong chúng ta nói đi. Vũ Cơ sau đó đem Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi đều gọi đi qua. Nàng có một loại cảm giác, sắp làm việc sự tình, khẳng định cùng trời ý có quan, mà Bạch Vũ lại là mấu chốt trong đó. Cho nên để Bạch Vũ nghe một chút, không có sai. Khi tất cả người bên trong về sau, Thượng quan Vũ mang theo nghi hoặc nhìn lấy Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Nói đi, hắn là Miêu Mộ Tiên. Vũ Cơ mở miệng nói. Lập tức Thượng quan Vũ trong ánh mắt thì mãnh liệt bắn ra một vệt kinh hỉ đến. Sau đó nàng trên dưới trái phải đánh giá một phen Bạch Vũ, lộ ra vẻ hài lòng. Quả thật là nhã nhi ngày nhớ đêm mong nam nhân. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Thượng quan Vũ thu hồi chính mình nói đùa. Tất cánh hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng chỉ có nói ngắn gọn. Vũ lão, muốn đến ngươi cũng biết chúng ta thánh cung bên trong những cái kia tiền nhiệm thánh nữ. Những thứ này thánh nữ đều sẽ trở thành thánh cung trưởng lão. Hiện tại toàn bộ thánh cung trưởng lão kéo phái kết nhóm, không sai biệt lắm có 3 cái phe phái. Ta thượng quan gia xem như một cái phe phái. Trong này dính đến lợi ích chi tranh. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là chúng ta thượng quan gia muốn đối phó thiên ý. Thượng quan Vũ câu nói sau cùng nói sau khi đi ra. Vũ Cơ trong mắt, trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra một vệt tinh quang tới. Người nói các ngươi thượng quan gia muốn đối phó thiên ý. Cái này phảng phất là Vũ Cơ nghe được buồn cười nhất chê cười. Chẳng trách nàng không tin. Bởi vì Thượng quan Vũ bọn người, thì lúc trước thánh nữ, những người này phảng phất như là thiên ý nữ nhi đồng dạng. Một người làm người con gái người, nói với chính mình, nàng muốn đối phó phụ thân của mình. Vũ Cơ lại làm sao có thể tin tưởng. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, nhưng là Thượng quan Nhã ngươi tổng cần phải tin a. Ta Thượng quan gia, một mực làm thánh nữ gia tộc. Nhưng là có vẻ như cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Tiền nhiệm thánh nữ, cũng dám đối phó ta thượng quan gia. Quan gia tộc kém chút diệt tộc. Hừ, nàng ngược lại là hảo thủ đoạn. Để người của Tiêu gia tới đối phó ta thượng quan gia. Nàng ở sau lưng giả bộ ra người hiền lành đem nhã nhi cấp làm nhập thánh cung. Chuyện này, người khác cha không được. Không có nghĩa là ta cha không được. Những chuyện này đều là Thượng quan Nhã thánh cung về sau. Thượng quan Nhã cấp Thượng quan Vũ nói chuyện ngoại giới về sau. Thượng quan Vũ phái người đi điều tra phát hiện. không trải qua quan viên mưa, phảng phất là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Bởi vì lúc này chỉ nghe nàng nói lần nữa, muốn đến Vũ lão cũng là nghĩ đột phá đại nạn, một lần hành động chứng được thần quân vị a. Hiện tại thiên ý áp chế, chúng ta là như thế nào đều khó có khả năng đột phá. Người không cam lòng, ta thượng quan gia người tự nhiên cũng là không cam lòng. Chúng ta vì thế không biết có bao nhiêu thay người đang nỗ lực. Cho nên, ta mới nguyện ý tới tìm ngươi hợp tác. Thượng quan Vũ, rốt cục lấy được Vũ Cơ tín nhiệm. Lập tức Vũ Cơ mở miệng nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Sao không nói thẳng ra nghe? Sau đó Vũ Cơ nhìn Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút. Bạch Vũ ra hiệu Mộ Dung Vũ Nhi là an toàn. Thượng quan Vũ mới tiếp tục nói. Miêu Mộ Tiên ngày mai sẽ phải đi phao thánh thủy. Bên trong có một tòa thánh đường. Thánh đường phía dưới có một tiền nhãn. Cái này một uông tiền nhãn, kỳ thật cũng là thiên ý năng lượng chi nguyên. Chỉ cần ngươi có thể hủy đi chỗ này năng lượng chi nguyên, như vậy thiên ý đem về lâm vào suy yếu giai đoạn. Cái này suy yếu sẽ kéo dài đại khái thời gian 10 năm. Mà cái này thời gian 10 năm bên trong sẽ là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi là làm sao mà biết được? Vũ Cơ tâm lý hung hăng nhảy một cái. Nếu như thiên ý thật lâm vào suy yếu giai đoạn, nàng cùng trời ý chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ta dĩ nhiên chính là biết. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Hiện tại ta chính là muốn hỏi. Miêu Mộ Tiên, ngươi có dám đi hay không làm chuyện này? Hội có nhất định tính nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Thiên ý tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Miêu Mộ Tiên cũng không có biểu hiện ra sợ hãi đến. Thiên ý cũng là địch nhân của hắn. Nếu có cơ hội yếu bớt thiên ý uy hiếp, hắn vẫn là nguyện ý đi mạo hiểm thử một lần. Thế mà, thượng quan Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, thiên ý bên này, ngươi không cần lo lắng. Ta có vật này, có thể mê hoặc thiên ý 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, hắn không thể có thể cảm giác được mình xảy ra cái gì sự tình. Cho nên ngươi đều có thể hành động. Thượng quan Vũ nói dứt lời thời điểm, nàng lật tay ở giữa. Trong tay của nàng, thì thêm ra tới một bàn hương. Cái này một bàn hương, không giống với Mộ Dung Vũ Nhi chỗ điểm long đàn hương. Mê thiên hương, Vũ Cơ nghẹn ngào, loại vật này, đã tại hồng hoang đại địa bên trong. Tuyệt tích, không có gì hơn nàng hội giật mình. Cái gọi là mê thiên hương, là ngay cả trời cũng có thể mê hoặc một loại hương. Thiên ý, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên ý. Muốn mê hoặc hắn, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Vũ lão ngược lại là người biết hàng. Đã như vậy, ta liền không nói tác dụng của nó. Miêu Mộ Tiên, ta muốn nói với ngươi là, cái kia thánh tiền nhãn, làm là thiên ý năng lượng chi nguyên, là có dị thú chờ đợi. Cái kia dị thú thực lực, có chừng thần vương ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Thiên ý không dám dùng quá dị thú mạnh mẽ chờ đợi. Bởi vì một khi dùng quá dị thú mạnh mẽ, có một loại nơi đây mênh mông 300 lượng cảm giác, gây nên người hoài nghi. Mà thần vương ngũ trọng cảnh dị thú, đầy đủ vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian để hắn tỉnh lại. Thần vương ngũ trọng cảnh sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn có thể không cảm thấy cái này thủ hộ thiên ý dị giới hội là bình thường dị thú. Đây tuyệt đối là một đầu siêu thần thú. Cho nên nếu như đối phương có thần vương ngũ trọng cảnh, cái kia Bạch Vũ chưa hẳn đối phó được. Tất cánh hiện tại Bạch Vũ mới thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, đối phó đầu dị thú này, hội có mấy phần chắc chắn? Thượng quan Vũ nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi, 8 thành nắm chắc, nếu như Bạch Vũ đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, tăng thêm hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc, muốn chiến thắng một đầu thần vương ngũ trọng cảnh dị thú, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.